Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 961 loạn thần trấn. Dọc theo khát thường công nhân chạy tới phương hướng, hai chị em thực mau tìm được rồi hiện trường vụ án. Hơn 10 vị ăn mặc khúc vân chưa bao giờ gặp qua chế phục cảnh sát đang ở hiện trường điều tra tựa. Hồ bởi vì ở chiến tranh niên đại, người chết tùy ý có thể thấy được. Này đó cảnh sát cũng không có cố tình phong tỏa hiện trường xua đuổi đám người, mà chính trực đi làm. Thời gian, trừ bỏ các nàng loại này chơi bời lêu lỏng ăn không ngồi rồi rời nhà trốn đi hài đồng. Trấn nhỏ cư dân cũng không có nhiều ít nghỉ chân quan vọng, mà ở này đó dáng vẻ vội vàng người qua. Đường trên người, Khúc Vân phát hiện một ít thú vị hiện tượng. Bọn họ hành vi tựa hồ chia làm hoàn toàn bất đồng hai loại, những cái đó nguyên bản sinh cơ bừng bừng. Vừa nói vừa cười hoặc là ít nhất thần sắc túc mục mà cho nhau thảo luận thời cuộc chính trị trấn. Dân nhìn thấy trên mặt đất thi thể đều là sôi nổi lắc đầu thở dài. Thậm chí còn có vài vị thân sĩ dừng lại ngả mũ bi ai. Ngược lại những cái đó nguyên bản thần sắc chết lặng, tựa hồ muốn đem chính mình phong bế lên không muốn phản ứng bất luận cái gì người khác ra hỏa nhóm. Một đám nhìn đến trên mặt đất thi thể sau giống như là gặp quỷ kinh hoàng chạy trốn. Trên mặt tất cả đều treo cái kia nón bảo hộ công nhân giống nhau như đúc không thể tin tưởng biểu. Tình, hai loại biểu hiện trấn dân ước chừng một nửa. Lẫn nhau tựa hồ đều không có chú ý tới đối phương, khác thường, hành động. Chỉ có Khúc Vân cái này người từ ngoài đến đem hết thảy xem ở trong mắt, trên mặt đất chỉ có một khối thi thể, nghe cảnh sát nhóm đối thoại tựa hồ lâu đống còn có hai cụ. Khúc Vân không cần tiếp cận liền có thể đem thi thể toàn cảnh ánh vào trong tai. Đó là một khối trung niên nữ tính thi thể, từ vai trái đến hữu bụng sườn bị áo cà sa chạm nhất đao lưỡng đoạn, mặt chữ ý nghĩa thượng nhất đao. Lưỡng đoạn, bị cắt ra hai nửa thân thể lấy 45 độ giác rơi rụng ở vài thước khoảng cách gian, bởi vì thi thể phụ. Cận có một đống bị tạc hủy gạch lâu, bê tông cốt thép chờ kiến trúc phế liệu còn rơi rụng trên mặt đất chưa kịp rửa sạch. Bởi vậy đi ngang qua trấn dân nhóm hẳn là đều cho rằng đây là rơi xuống vật liệu xây dựng làm cho. Sự cố cũng không có quá mức để ý, mà Khúc Vân lại rõ ràng như thế sạch sẽ lưu loát mà phanh thây nếu. Không phải đến từ đám kia không biết vì cái gì đồng thời trang bị phụ ma vũ khí nghiêu đầu nhân. Như vậy 10 chi có 9 là xuất từ người chơi bút tích, chỉ là từ này thi thể kinh hoàng thất thố. Thần sắc cùng bị chém chết vị trí tới xem. Hiển nhiên là từ hàng hiên trung lao ra sau, sau lưng gặp vũ khí sắc bén sở trảm, này liền thuyết minh nàng khẳng định không phải một cái ứng tuyển giả từ khi Vân Thường Chi loạn bị. Bình định sau, như Hoắc Mẫn Dương bút ký đoán ngôn như vậy, biểu thế giới dần dần không hề có tân nhân bị kéo vào Lam Mác trò chơi trở thành ứng tuyển giả. Ân, đây là lời phía sau. Bất quá Vân Thường Tiên Phủ loại này tầng cấp đoàn đội xác thật đã thật lâu không có gặp. Qua tân nhân xuất hiện mà bất luận cái gì có thể có tư cách cùng Vân Thường Tiên Phủ cùng tráng. Cạnh kỹ đoàn đội, tuyệt không sẽ xuất hiện xuẩn đến vô pháp dùng lực khi còn đem phía sau lưng bại lộ cấp địch nhân. Hốt hoảng chạy trốn, ở không hề phòng bị hạ bị nhất đao lưỡng đoạn ngu xuẩn, như vậy vấn đề tới. Nếu giết người giả là một vị người chơi, mà bị giết giả là một vị trò chơi thế giới dân bản xứ. Như vậy trận này tàn sát vì cái gì sẽ phát sinh đâu? Thích giết chóc làm vui biến thái Khúc Vân trong trò chơi gặp qua rất nhiều. Nhưng đồng dạng đạo lý, có thể sống đến cùng Vân Thường Tiên Phủ cùng chàng cạnh kỹ tầng cấp. Ít nhất tuyệt đối không thể ở chưa biết rõ ràng như thế nào sẽ làm cho bại lộ quỷ dị quy tắc. Chung bởi vì khống chế không được chính mình hứng thú mà tùy tiện hành động ở Lam Mác trong trò chơi. Những cái đó vô pháp khống chế chính mình hành vi chân chính kẻ điên sớm đều đã chết. Vô luận bọn họ đã từng có bao nhiêu cường, cho nên nếu thân phận giả thiết thành lập nói, chỉ sợ cũng thuyết minh một cái tương đối không xong tình huống. Đó chính là còn không biết là địch là bạn đối phương đoàn đội đã nắm giữ xa so nàng càng thêm tường. tận bổn chàng trò chơi thế giới tình báo, hơn nữa tàn sát trò chơi thế giới dân bản xứ hành vi hoặc là một cái có riêng ý nghĩa thí nghiệm, hoặc là chính là bọn họ đã xác định cùng thông quan điều kiện có trực tiếp quan hệ, đến nỗi giết người giả là người chơi vẫn là ngưu đầu nhân. Dù sao Khúc Vân đến nay còn chưa từng ở rõ như ban ngày đám người tụ tập chỗ kiến thức qua bất luận cái gì rõ ràng siêu tự nhiên tồn tại bại lộ ra tới, ngay cả ngày hôm qua cưỡi nửa nhân mã đi qua trấn nhỏ nội thành khi, cũng không biết là bởi vì kia rõ ràng dị thường áo pháp nguyên tố vẫn là bởi vì khác cái gì chưa từng hiển lộ nguyên nhân, dọc theo đường đi một người cũng không có gặp được. Dù sao Khúc Vân là tuyệt không sẽ tin tưởng đây là cái gì trùng hợp trên mặt đất nữ thi cấp Khúc Vân một loại có chút cảm giác cổ quái. Miệng vết thương cùng nguyên nhân chết cũng chưa cái gì đáng giá dối dắm. Cái loại này cổ quái đến từ một loại khó có thể miêu tả trừu tượng cảm giác. Sắp xỉ trăng pháp sư trực giác Khúc Vân cảm giác thi thể thiếu chút cái gì. Giống như là giả người giống nhau. Hoặc là nói. Cho người ta cảm giác càng như là chết đi thật lâu. Hoàn toàn đã không có sinh lợi, mà phi vừa mới tử vong mới mẻ thi thể, sinh lợi. Khúc Vân đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua trụy nhai sau thu vào Rixin chi thư kia nói hư hư thực. Thực khang tư ni linh hồn quỷ dị vô hình vật chất. Lại nghĩ tới qua ngươi cống tiểu thư từ nửa nhân mã tiểu đội nơi đó thu hoạch đồ vật. Linh hồn, nàng vô pháp nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, đề cập đến linh hồn ma pháp thuộc về tái nhợt duy độ học phái phạm trù. Hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ gian nan tinh thâm tri thức. Khúc Vân đã không có tương quan thiên phú, cũng không có đủ tri thức, học phái ma pháp đối pháp sư thiên phú yêu cầu cực cao. Ở hình mà thượng trong điện, chẳng sợ tinh thông cũng chân chính lý giải sở hữu lý luận tri thức. Không có đủ thiên phú cũng không có khả năng chính mắt kiến thức người khác ảo cảnh hoặc tương lai. Một góc hình ảnh, rõ ràng, tái nhợt duy độ tương quan linh hồn vấn đề cũng đồng dạng cụ bị tương tự điều kiện, chúng ta qua đi. Nhìn xem, Khúc Vân chưa từ bỏ ý định, mặc dù biết chính mình năng lực vô pháp xác nhận linh hồn tương quan điều tra. Vẫn là muốn gần sát thi thể. Thông qua không gian bốn chiều pháp sư thị giác mà phi tính giác tới nghiệm chứng một chút chính. Mình phỏng đoán, nhưng mà đương nàng lôi kéo muội muội lập tức đi hướng thi thể khi. Lại bị nghênh diện mà đến cảnh sát ngăn cản xuống dưới, nàng. Có thể là chúng ta mụ mụ, có thể cho chúng ta đi xác nhận một chút sao? Khúc Vân làm chính mình sắc mặt trắng bệch. Hàm chứa nước mắt run rẩy xuống tay kéo lấy cảnh sát tay áo, cảnh sát nhìn thoáng qua rõ ràng dinh. Dưỡng bất lương tiểu tỉ muội, mặt lộ vẻ một tia đồng tình, lại vẫn là việc công xử theo phép công mà miệng lưỡi nói. Thực xin lỗi, điều tra lúc sau chúng ta sẽ tới cửa thông chi các ngươi. Hiện tại còn thỉnh về trước ra chờ đợi đi, Khúc Vân không có nhiều làm dây dưa. Chỉ là gật đầu xoay người rời đi. Nàng lý giải thời gian chiến tranh cảnh sát có lẽ không có tường tận điều tra người chết người nhà. Lưu trình, nhưng trước mặt cảnh sát giải thích tuyệt đối có cổ quái, này không phải sự cố. Mà là giết người, cảnh sát liền người chết thân phận cùng trước khi chết hành vi đều không cần tìm người nhà hiểu. Biết một chút, cho nên nàng đón ý nói hùa khang tư ni khập khiễng bước chân tập tễnh thong thả rời đi. Lỗ tai trước sau chú ý sau lưng giết người hiện trường, quả nhiên. Không bao lâu một cái đem toàn thân đều không hề khe hở mà khóa lại cao cổ áo gió trung cao lớn. Thân ảnh làm lại tới xe cảnh sát xuống dưới, mà lúc trước cảnh sát tác sử dụng cảnh sát nhóm rời đi hiện trường. Từng người phụ trách đem đi ngang qua đám người đuổi khai, sau đó. Mặc dù đã rời đi vài trăm thước. Khúc Vân vẫn là cảm nhận được áo pháp nguyên tố bị nhiễu loạn. Hướng về hiện trường vụ án tụ tập, một cái cường đại ma pháp đang ở bị thi triển. Hết chương.